Bạo Vương Cửu Hào Sủng Phi, chương 63, thai độc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 63, thai độ Keditor, Luna hoang suốt cả đêm, Hách Liên Giác coi như tinh lực vô hạn, thời khắc hai người cùng nhau đi vào tình cảm mãnh liệt một lần lại một lần. Cuối cùng vẫn là Thanh Chỉ Diên mệt mỏi hôn ngủ mất, hắn này mới thỏa mãn rút móng vuốt sói của mình về tha cho nàng một lần. Phân phó người đưa nước nóng tới, Hách Liên Giác tự mình tắm cho Thanh Chỉ Diên, bản thân đơn giản sơ tắm một cái, lúc này mới ôm nàng trên giường, thỏa mãn híp mắt lại. Nắm khăn ở một bên, nhẹ nhàng xoa xoa mồ hôi hột trên trán của Thanh Chỉ Diên, biểu tình Hách Liên Giác nhu hòa quả thực như cùng con mèo nhỏ. Diên Nhi, nàng là của ta, vĩnh viễn đều là của ta. Lại đem nàng ôm vào trong ngực của mình, Hách Liên Giác lúc này mới nhắm hai mắt lại, bồi nàng cùng nhau ngủ. Ngày thứ hai, sáng sớm, Hách Liên Giác nghe thấy được Diệu Tinh ở bên ngoài truyền lời, nói là có tin tức quan trọng truyền đến. Nếu như là ngày thường, Hách Liên Giác tất nhiên không nói hai lời liền thức dậy, đây tự nhiên là chính sự quan trọng hơn. Nhưng lúc này, hắn lại căn bản không muốn thức dậy. Hừ lạnh một tiếng, hắn quát dẹp đường, lui ra, Diệu Tinh ngoài cửa không khỏi kinh ngạc cái mũi của mình, vẻ mặt hồ nghi lui ra ngoài. Nghĩ thầm, vương gia này đến cùng là thế nào a, thế nào cũng không có thể bởi vì có vương phi sẽ không quản chính sự a, Diệu Tinh, đến cùng là chuyện trọng yếu gì a, người cũng không thức thời một chút, sớm như vậy cứ tới đây quấy rối vương gia cùng vương phi. Thủy Duyệt tặc hề hề trêu ghẹo, Thủy Vân cũng là vẻ mặt thành thật gật đầu, Diệu Tinh, những lời này của Thủy Duyệt trái lại nói đúng. Hôm nay vương gia không phải là lẻ loi một mình, hắn có vương phi tự nhiên là không thể như thường ngày. Diệu Tinh gương mặt kinh hỉ, vội vàng tiến tới bên người Thủy Vân, vẻ mặt xin ngươi chỉ giáo. Thủy Vân a, ngươi nhất định phải chỉ cho ta một con đường sáng a, vừa nói, vừa mặt nhăn. Thực sự là không may a, gần đây vương gia như biến thành người khác vậy, hắn mặc kệ làm như thế nào coi như cũng không thể để vương gia thỏa mãn. Tiếp tục như vậy nữa, hắn thật không biết bản thân có thể hay không bị vương gia cách chức quét tước đình viện a, thương hại hắn là thiếp thân thị vệ đắc lực nhất bên người vương gia, thế nào hôm nay thậm chí ngay cả hai nha đầu cũng không bằng rồi. Diệu Tinh, ngươi thế nào không hỏi ta a, gương mặt Thủy Duyệt không giải thích được. Chuyện này nàng nhắc tới trước, thế nào gia hỏa này trái lại hỏi Thủy Vân tỷ của nàng. Quét Thủy Duyệt một mắt, Diệu Tinh bĩu môi, Thủy Duyệt a, không phải là ta nói ngươi, ngươi cùng ta a, vậy cũng là tám lạng nửa cân. Ta tìm ngươi chỉ giáo, đó không phải là bệnh tâm thần sao? Ngươi, Thủy Duyệt bị tức đến bỗng nhiên nhảy dựng lên, ngươi hỗn đản, hừ, ta mới không cùng nữ tử ngươi tính toán, Diệu Tinh bĩu môi, sau đó lại nặn ra nụ cười sáng lạn đến xem Thủy Vân. Thủy Vân, ngươi chỉ cho ta một con đường sáng chứ? Hừ, ta mới không để ý tới ngươi, Thủy Duyệt bĩu môi, xoay người chạy. Thủy Vân không có hai lời gật đầu, chỉ điểm Diệu Tinh không phải đại sự gì, huống chi, vốn chính là vì Thanh Chỉ Diên. Nếu như Diệu Tinh phục vụ hảo bọn họ, Thanh Chỉ Diên cũng có thể hài lòng chút. Ngươi nói mau a, Diệu Tinh vẻ mặt vội vàng hỏi. Vương gia lúc trước chỉ lo chính sự, đó là bởi vì hắn lẻ loi một mình, không có gì ngoài làm chính sự cũng không có những chuyện khác có thể làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng lúc này lại bất đồng, hắn có vương phi, có thân nhân của mình, tự nhiên không thể đem tất cả tinh lực đều đặt ở trên công sự. Công sự là quan trọng thế nhưng, cả đời người này, lẽ nào chính là vì công sự mà sống sao? Diệu Tinh cái hiểu cái không nháy mắt một cái, nhất thời có chút không hiểu nhiều ý tứ của Thủy Vân. Cái gì gọi là không phải là vì công sự mà sống, động lòng người lẽ nào không có chuyện làm sao? Nhìn vẻ mặt mê hoặc của Diệu Tinh, Thủy Vân lắc đầu, nghĩ thầm, bên người vương gia đều là ai a, mỗi một người đều là đầu tảng đá, chỉ biết làm việc. Người có cảm tình, nhìn vương gia cùng vương phi chung đụng điểm điểm mật mật, tại sao có thể đem tất cả tinh lực đều đặt ở công sự. Người tốt nhất lĩnh hội một chút đi, Thủy Vân vươn một đầu ngón tay chỉ cái trán của Diệu Tinh, xoay người bước đi. Diệu Tinh có chút ngẩn người sờ sờ trán của mình, coi như lưu lại xúc cảm trắng mịn. Nguyên lai ngón tay của nữ nhân thì ra là trơn mềm như vậy. Liệt liệt chùy, hắn xả hề hề cũng theo chạy xa. Mà Hách Liên Giác đuổi Diệu Tinh rồi cũng không ngủ được, tiểu nhân nhi trong ngực coi như cũng bị nháo đến, nỉ non, trong ngực hắn bất mãn chống cánh tay, vươn chân. Cánh tay trắng noãn như củ cải khoát lên bên hông của hắn, chân trơn trượt trắng nõn đặt ở bắp đùi của hắn, trong lúc lơ đẳng sẽ trêu chọc lửa nóng của hắn. Hô hấp trong nháy mắt dồn dập, mắt híp một cái, hắn liền xoay người đè lên, đầu nguồn lửa nóng dâng, môi nhiệt nhiệt dán thật chặt môi phấn chút cảm giác mát tùy ý khẳng cắn, vuốt ve. Hồi lâu sau, hắn mới chậm rãi rời vào cổ duyên dáng, đầu vai. Mơ mơ màng màng, Thanh Chỉ Diên mở mắt, bị trên người làm cho trên cổ có cảm giác nột nên tỉnh, ngẩng đầu một cái nhìn một đôi mâu tử sáng. Hách Liên Giác lớn lên thực sự là không tệ, tóc đen thật dài rối tung ở tại đầu vai, rơi vào trong ngực trắng nõn, dung nhan có chút mềm hóa lại có vị đạo của yêu nghiệt. Giác ngươi thật soái a, Hách Liên Giác hơi ngây người. Thật là soái, vậy là có ý gì? Hắn chưa từng nghe qua từ như vậy, là khen hắn hay thế nào? Thanh Chỉ Diên giang hai cánh tay ôm cổ của hắn, cười híp mắt dán lên môi của hắn, cười nói. Đương nhiên là khen ngươi rồi, nói ngươi lớn lên đẹp mắt, Giác là nàng nhân lớn lên đẹp mắt nhất ta từng thấy. Hách Liên Giác tâm hoa nộ phóng, nụ cười trên mặt không quá rõ ràng, ôm thân thể của nàng, dán môi của nàng, tiếng nói trầm thấp ám á xen lẫn một tia ngữ điệu mị hoặc truyền ra. Diên nhi ta còn muốn, Thanh Chỉ Diên đỏ mặt không được tự nhiên uốn éo người. Nên thức dậy, không vội, nhưng ta đói rồi, Thanh Chỉ Diên nhếch môi lên. Nam nhân này thế nào không biết mệt, nàng hiện tại mệt mỏi, cả người đều là mệt mỏi, cũng không muốn nhúc nhích một chút. Trái lại nam nhân này, coi như phá lệ thần thanh khí sảng. Nàng không khỏi cảm thấy không hài lòng, dựa vào cái gì nha, vì sao nam nhân có thể chiếm tiện nghi lớn như vậy. Ta cũng đói bụng, Hách Liên Giác không cần phải nhiều lời nữa, cục đầu liền vồ lấy môi đỏ mọng có huyết sắc lần thứ hai ôm lấy Thanh Chỉ Diên triển khai cuộc hành trình lửa nóng. Thời gian hai người bọn họ thức dậy, đã là sau giờ ngọ rồi. Hách Liên Giác trước một bước đứng lên, sau đó phân phó Thủy Vân hai người bọn họ tiến đến hầu hạ Thanh Chỉ Diên thay y phục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gặp được Thủy Vân hai người bọn họ, Thanh Chỉ Diên không khỏi đỏ mặt, không biết nên đối mặt với hai người các nàng thế nào, cúi thấp đầu, nàng vẻ mặt lúng túng tùy ý hai người bọn họ vì mình thay y phục. Vương Phi, mặt của ngươi thật là đỏ a, là nóng dần lên sao? Thủy Duyệt Hồ Nghi không ngớt đánh giá Thanh Chỉ Diên. Nàng đã quan sát đã nửa ngày, từ khi hai người bọn họ bắt đầu, mặt của Thanh Chỉ Diên chính là hồng hồng, coi như nóng dần lên một dạng. Kỳ quái, chẳng lẽ đêm qua bị đông cứng rồi? Nếu không làm sao mặt sẽ đỏ đỏ như vậy, ngẫm lại để người lo lắng a, không, không có a, Thanh Chỉ Diên kéo kéo khóe miệng, khó khăn lắm mới thong thả tâm tình của mình. Ta muốn tắm rửa, Thủy Vân quay đầu đi len lén cười hai tiếng, Vương Phi này lại còn biết mặt đỏ, quả thật là khó có được a, bất quá thấy nàng như vậy thật là thay nàng hài lòng a, Vương Phi, Vương gia đã phân phó, nước nóng sớm chuẩn bị xong, như thế này Vương Phi có thể tắm rửa rồi. Hảo, Thanh Chỉ Diên nhàn nhạt đáp lời. Thủy Duyệt kinh ngạc nhức đầu trong lòng cực kỳ đè nén, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Vì sao Vương Phi kỳ quái như vậy? Nhìn gương mặt mê hoặc của Thủy Duyệt, Thủy Vân vội vàng hướng về phía cho một nhan sắc ý bảo nàng không cần nói nhiều. Nhà đầu này, chính là ngu ngốc theo tiểu thư cái gì chưa thấy qua, nam nữ chi sự này. Nàng thế nào còn muốn vấn loạn trước mặt Vương Phi? Hầu hạ Thanh Chỉ Diên đến phòng tắm sát vách tắm rửa, Thủy Vân lôi kéo Thủy Duyệt hảo một trận nói thầm. Thủy Duyệt a, Vương gia cùng Vương Phi đã thành thân rồi, chuyện về sau ngươi phải thông minh một chút. Tuy rằng Vương Phi trong ngày thường đại đại liệt liệt đối với cái gì đều không thèm để ý, nhưng rốt cuộc là nữ nhân, vẫn là biết xấu hổ. Thành thân có quan hệ gì a, tỷ, ngươi nói cái gì đó, ta thật không hiểu a. Thủy Duyệt vẫn là gương mặt mù mờ, thật sự là không hiểu Thủy Vân đây là lộng bí hiểm gì. Ngươi nha đầu đần này, Thủy Vân một ngón tay chỉ tới. Vương gia là nam nhân, Vương Phi là nữ nhân, sau khi thân thiết đây không phải là rất bình thường sao? Thân thiết, Thủy Duyệt trong nháy mắt mặt đỏ lên, giờ mới hiểu được Thủy Vân rốt cuộc là đang nói cái gì. Nàng lúng túng không thôi, lúng túng gãi đầu, lúng túng không thôi, kéo kéo khóe miệng, nửa ngày mới tìm thanh âm của mình trở về. Tỷ ta thật là quên mất tỷ, ngươi nói Vương Phi có tức giận hay không nha? Sẽ không, Vương Phi mới sẽ không cùng chúng ta tính toán những thứ này. Thủy Vân khẳng định nói, Vương Phi nhà bọn họ há là nữ tử thông thường có thể so sánh được, làm sao sẽ tính toán chút việc nhỏ ít như vậy. Nhưng lời mặc dù là nói như thế, mặt của Thủy Duyệt nhưng vẫn là hồng, nhìn một chút bên trong, nàng kêu rên một tiếng, bụng mặt chạy ra ngoài. Thủy Vân ở phía sau cười trộm, nhà đầu này, ai bảo ngươi trong ngày thường không lưu ý một chút, lần này giáo huấn một chút đi. Hầu hạ Thanh Chỉ Diên tắm rửa qua đi, thay đổi một thân xiêm y, Thủy Vân lúc này mới đỡ nàng trở về phòng. Lúc này, gian ngoài đã dọn ngọ thiện lên, Hách Liên Giác ngồi ngay ngắn ở bên cạnh bàn, nhìn thấy Thanh Chỉ Diên lúc này, vội vàng đứng dậy đi tới ôm lấy nàng. Thanh Chỉ Diên kinh hô một tiếng, Giác ngươi làm gì thế? Nàng mệt mỏi, gương mặt Hách Liên Giác chăm chú ôm nàng đi đến bàn bên kia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mặt trong nháy mắt liền đỏ lên, quét một vòng qua hai nha đầu, Thủy Vân cúi thấp đầu một bên, nàng rầu môi giơ nắm tay lên hướng về phía đầu vai của Hách Liên Giác dùng sức đập. Đáng ghét, Hách Liên Giác bắt được tay nàng, nhẹ nhàng xoa. Cẩn thận một chút, đầu vai của ta tương đối cứng rắn, không nên để đánh thương tay nàng. Hì hì, vài đạo tiếng cười không nhịn được đổ xuống, Thủy Vân che miệng, chật vật chịu đựng. Vương gia có thể hay không không cần quá như thế à, sủng vương phi cũng không sủng như thế à, đánh hắn lại còn lo lắng tay nàng sẽ thụ thương, vương gia này, quả thật là nam nhân tốt độc nhất vô nhị à, các ngươi lui ra. Hách Liên Giác nhàn nhạt phân phó, hắn tự nhiên là biết Thanh Chỉ Diên là có chút không được tự nhiên trước mặt ngoại nhân, hơn nữa, có hắn ở tự nhiên là không cần bọn họ hầu hạ. Diên nhi của hắn có hắn hầu hạ như vậy là đủ rồi. Thủy Vân vài người lĩnh mệnh lui xuống, Hách Liên Giác lúc này mới để Thanh Chỉ Diên xuống. Diên nhi, nàng quá gầy, cần ăn nhiều một chút. Nhìn thức ăn trên bàn, Thanh Chỉ Diên cười híp mắt, Hách Liên Giác thật là đối với nàng quá tốt, những thứ này cũng đều món nàng thích ăn. Đương nhiên, nàng ăn không nhiều lắm, những thứ này là có chút lãng phí. Giác ta ăn không được bao nhiêu, ăn nhiều một chút, Hách Liên Giác nhéo nhéo mặt của nàng, cầm đũa lên gấp chia thức ăn cho nàng. Giác ngươi cũng ăn. Thanh Chỉ Diên cũng cầm đũa lên gắp một ít thức ăn bảo vào chén trước mặt hắn. Diên nhi, cái này ăn ngon, nàng nếm thử. Giác cái này cũng ăn thật ngon, ngươi cũng nếm thử. Hai người dường như hài tử, hắn gắp cho nàng một chút, nàng gắp cho hắn một chút, ngươi tới ta đi, vô cùng náo nhiệt. Luna edit mấy chỗ ti di kéo chương ta cực kỳ nản. Ngoài cửa vài người nhìn lén ai không nhịn được cười trộm, mà Diệu Tinh cũng gương mặt xả thương, đây là Ninh Vương Anh Minh thần võ, lãnh khốc vô tình sao. Hắn không khỏi ngẩng đầu nhìn trời, cũng không có mưa hồng a, đầu năm nay quả thực cái gì đều có. Vương phi thật là đáng sợ, chưa từng làm gì đã để trong mắt vương gia chỉ có một mình nàng. Xem ra, sau này đắc tội ai cũng là không thể đắc tội vương phi a, bằng không cơn giận sấm sét của vương gia. Ngẫm lại, Diệu Tinh liền không nhịn được run run thân thể. Hoàn hảo hắn đủ thông minh a, chủ tử của vương phủ này chỉ sợ là sắp đổi người. Hai người điềm điềm mật mật ăn cơm, thời gian uống trà tiêu thực, Thủy Vân tiến đến thông báo nói Lệ Lăng Tiêu tới. Thanh Chỉ Diên vội vàng đứng lên, hướng phía bên ngoài nghênh đón. Đừng xem nàng luôn mồm hô hắn lão đầu tử thế nhưng, địa vị của hắn ở trong lòng nàng là phi thường quan trọng. Lão đầu tử, ngươi lúc này không đi ra đi bộ thế nào rảnh rỗi tới chỗ của ta. Chấm, người sư phụ này của nàng là một tính tình không chịu nổi, không có việc gì thích chạy loạn khắp nơi, tìm kiếm mỹ thực rượu ngon. Hôm nay lại có rảnh rỗi đến chỗ nào, hiển nhiên là có chuyện. Lệ Lăng Tiêu từ trên xuống dưới quan sát nàng hai mắt, sờ sờ râu mép, nở nụ cười. Nha đầu, xem ra ngươi đã nhiều ngày trôi qua rất là tư nhuận, nhìn, mặt cũng có chút huyết sắc rồi. Cả một chút mặt đỏ lên, Thanh Chỉ Diên lúng túng không thôi dắt hắn gì. Người lão đầu tử này thật đáng ghét, không có việc gì nói cái gì à, Lệ Lăng Tiêu len lén cười, nha đầu này, nghĩ ánh mắt ma y đại nhân của hắn là gì à, nàng trôi qua có được hay không, hôn nhân có hài hòa hay không, lẽ nào hắn không nhìn ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hách Liên Giác cũng đứng dậy một chút, tiền bối, đây là trà Long Tĩnh Vũ tiền trà, ngươi nếm thử xem. Hảo, Lệ Lăng Tiêu nâng chung trà lên uống một ngụm gật đầu. Ân, không sai, quả thực mùi vị không tệ. Lão đầu tử, nói chính sự đi, ngươi đến cùng tới làm gì nha? Thanh Chỉ Diên không kiên nhẫn thúc giục, lão đầu tử này ham lớn nhất chính là quanh co lòng vòng, nàng lúc này nếu là không dục một chút chỉ sợ đến trời tối hắn cũng sẽ không nói đến vấn đề chính. Lệ Lăng Tiêu bĩu môi, tức giận chừng Thanh Chỉ Diên một mắt. Ngươi nha đầu này a cũng không có lương tâm chút đi. Ai, nghĩ tuổi ta đã cao, khó khăn mới nhìn người lớn, nhìn ngươi thành thân, điều này cũng tốt, có nam nhân sẽ không quản sống chết của lão đầu tử ta. Chấm, ngươi, Thanh Chỉ Diên xoay người, thở phì phò đẩy Hách Liên Giác. Hừ, đều là ngươi không tốt, Hách Liên Giác lúng túng không thôi, khóe miệng quất thẳng tới giật quả thực là dạng sư phụ gì có đồ đệ đó à, hắn toán đã nhìn ra Thanh Chỉ Diên tiểu tính tình này căn bản là từ Lệ Lăng Tiêu mà ra. Hai người bọn họ đấu võ mồm, liên quan gì đến hắn à, đây không phải là tai bay vạ gió. Lệ Lăng Tiêu cũng không có một chút phản ứng đặc biệt, coi như Thanh Chỉ Diên sẽ nói như vậy căn bản là trong dự liệu của hắn một dạng. Đúng, chính là lỗi của hắn, lúc không có hắn, sư đồ chúng ta không biết có bao nhiêu tốt. Đúng vậy, Thanh Chỉ Diên nghiêm túc gật đầu, cũng không phải sao, nếu như không phải là có Hách Liên Giác, lão đầu tử này nơi nào sẽ có cơ hội trêu cợt nàng. Hách Liên Giác vừa nghe lời này, lập tức liền ôm Thanh Chỉ Diên vào trong ngực của mình. Trong lòng dâng lên bất an, sau này có đúng hay không nên tận lực giảm bớt số lần gặp mặt của ha sư đồ bọn họ. Lão đầu tử này, thứ nhất là trêu chọc quan hệ giữa bọn họ, không được hắn nhất định phải coi chừng mới được, bằng không, Diên Nhi nói không chừng cũng sẽ bị người đoạt đi. ôm đầu vai của Thanh Chỉ Diên, Hách Liên Giác nghiêm mặt nói. Tiền bối, Diên Nhi có ta chiếu cố, ngươi có thể yên tâm. Hừ, Lệ Lăng Tiêu bĩu môi, chưa hảo tâm tình một chút. Tiểu tử thúi này âm thầm đoạt bảo bối tiên nhi của hắn, còn muốn sắc mặt tốt gì của hắn. Lão đầu tử, ngươi đến cùng có chuyện gì a? Thanh Chỉ Diên thật sự là cực kỳ hiếu kỳ. Sờ sờ râu mép của mình, Lệ Lăng Tiêu đột nhiên bắt được cánh tay của Thanh Chỉ Diên bắt mạch cho nàng. Thấy thế, Hách Liên Giác cũng vội vàng yên tĩnh, không dám lên tiếng quấy rối Lệ Lăng Tiêu. Hàn độc trong cơ thể Thanh Chỉ Diên cũng một trong tâm bệnh của hắn, chỉ cần một ngày hàn độc trong cơ thể nàng chưa thể giải trừ, hắn một ngày chưa thể an tâm. Còn có, rốt cuộc là ai hạ độc Thanh Chỉ Diên, hắn nhất định là cần tra rõ. Nửa ngày qua đi, Lệ Lăng Tiêu lúc này mới buông tay ra, nhìn Thanh Chỉ Diên, trầm giọng nói. Tiên nhi, hàn độc bên trong cơ thể ngươi không thể kéo dài nữa, bằng không, chẳng những có thể sẽ nguy hiểm tính mạng, ngươi cũng vô pháp có hài tử. Hài tử, Thanh Chỉ Diên ngẩn người, trái lại không có cảm thấy xấu hổ. Nàng chỉ là giơ tay lên sờ sờ bụng của mình, đúng vậy, hài tử, nàng cũng sắp quên chuyện này. Hách Liên Giác nhất mạch này, con nối dòng rất thưa thớt, nghĩ đến hắn cũng là rất muốn có hài tử đi. Chỉ bất quá, hàn độc trong thân nàng, căn bản là vô pháp sinh dục. Diên nhi, chúng ta không vội. Thấy Thanh Chỉ Diên có chút khổ sở, Hách Liên Giác vội vàng bắt được tay nàng, ôm nàng, để cho nàng tựa ở trong ngực của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng, hắn là muốn một hài tử của hai người bọn họ, nhưng nếu như chúng mục tiêu đã định trước không có, hắn cũng sẽ không chú ý, đối với hắn mà nói, không còn có ai quan trọng hơn nàng. Thấy Hách Liên Giác sủng ái Thanh Chỉ Diên như vậy, sắc mặt của Lệ Lăng Tiêu hơi chút hòa hoãn. Hắn trong túi tùy thân móc ra một hộp gỗ hình chữ nhật đưa tới. Tiên nhi, đây là dưỡng sinh hoàn, nếu như cảm thấy khó chịu ngươi ăn một viên. Trong vòng nửa năm, hàn độc của ngươi không có việc gì. Lão đầu tử tạ ơn, Thanh Chỉ Diên cười híp mắt nhận lấy cái hộp kia, hướng về phía Lệ Lăng Tiêu chớp chớp mắt. Lệ Lăng Tiêu đảo cặp mắt trắng dã, nha đầu này, đối với nàng tốt như vậy, nàng cơ nhiên cũng chỉ chớp chớp mắt. Nghe nói trong tay Ninh Vương này có không ít thứ tốt, hắn có đúng hay không muốn thừa cơ hội này mang một ít hồi dược cốc. Tiền bối, hàn độc này có thể giải. Hách Liên Giác trầm giọng hỏi. Chần chờ chỉ chốc lát, Lệ Lăng Tiêu lúc này mới gật đầu, biện pháp giải độc là có, chỉ bất quá, dược liệu phối trí giải độc hoàn là phi thường khó tìm, qua nhiều năm như vậy, hắn đều còn một ít dược liệu không có tìm được. Sau khi suy nghĩ một chút, hắn lúc này mới nói. Tiểu tử, giải độc hoàn vô cùng khó phối trí, dược liệu cần thiết vô cùng hiếm thấy. Ta góp nhặt nhiều năm như vậy còn thiếu hai loại dược liệu, các ngươi cũng biết ta mặc dù là ma y, nhưng bởi vì ta thích tĩnh thủ hạ cũng không nhiều. Qua nhiều năm như vậy, dựa vào lực lượng của ta lại còn chưa đủ. Còn cần dược liệu gì, giao cho ta. Lệ Lăng Tiêu gật đầu, hắn vốn là dự định để Ninh Vương xuất thủ. Nghe nói thuộc hạ của Ninh Vương có không ít mạng giao thiệp, nghĩ đến hắn nên không bao lâu nữa có thể có dược liệu rồi. Hai loại dược liệu này, trong đó một loại gọi là bách nhật hồng, đợi đến thời gian hoa nở, hoa là màu đỏ, nhưng chỉ có thể duy trì buổi sáng. Một khi qua ban ngày, hồng sắc rút đi, bách nhật hồng cũng sẽ không có hiệu lực. Vuốt cằm của mình, Thanh Chỉ Diên thở dài một cái. Bách nhật hồng này trăm năm mới nở một lần, sao dễ dàng như vậy là có thể tới tay. Hách Liên Giác ninh ninh mi nói, tiền bối thế nào phán định hiệu dụng của bách nhật hồng chỉ có thể được ở lúc nở rộ. Bách nhật hồng lúc chưa nở là bạch sắc, qua buổi sáng là hắc sắc. Mà tình hình chung, bách nhật hồng nở rộ chính là mùa đông. Tiền bối yên tâm, bách nhật hồng ta tất nhiên sẽ tìm được. Trong lòng Hách Liên Giác âm thầm dự định, nếu chỉ có ở mùa đông nở rộ, vậy hắn hiện tại liền phải bắt đầu chuẩn bị. Tiền bối, vậy không biết một loại dược liệu khác là cái gì? Sờ sờ râu mép của mình, Lệ Lăng Tiêu nói. Một loại khác là vân mạn, nó là một loại thực vật dây, sống ở Nam Tầm Quốc ở hỏa diễm cốc cực nhiệt. Có người nói địa phương đó khắp nơi đều phun lửa, người bình thường căn bản vô pháp đến gần. Dừng một chút, hắn lại nói. Về phần đất sinh trưởng của Bách Nhật Hồng còn lại là băng quyển nơi cực hàn Đông Man Quốc, nơi đó quanh năm kết băng, vô cùng lạnh. Đừng lo đừng lo, hai loại dược liệu này ta nhất định sẽ thu vào tay. Lệ Lăng Tiêu gật đầu, Diên Nhi là thê tử của ngươi, ngươi dụng tâm cũng là nên. Chỉ bất quá, hai địa phương này đều vô cùng nguy hiểm, phải nên làm như thế nào chính ngươi vẫn là dự định thật tốt. Lão đầu tử, ngươi đi quá hai địa phương này chưa? Thanh Chỉ Diên nhíu đầu mày hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lấy lý giải đối với Hách Liên Giác, mặc kệ hai cái địa phương có nguy hiểm cỡ nào, chỉ cần là cùng nàng có quan hệ, vậy hắn chính là nhất định trở về. Thế nhưng, Lệ Lăng Tiêu đều chuyện không có nắm chắc, lẽ nào Hách Liên Giác sẽ có nắm chắc không? Vạn nhất có nguy hiểm gì, đây cũng không phải là nàng mong muốn thấy. Hơn nữa, hàn độc này tuy rằng từ từ lợi hại, nhưng cũng không thấy lập tức sẽ muốn mạng của nàng. Nói không chừng trước khi hàn độc triệt để phát tác nàng có thể tìm được biện pháp giải độc khác cũng không nhất định, phản chính bất kể như thế nào nàng cũng chắc là sẽ không Hách Liên Giác đi mạo hiểm. Người nhà đầu này chính là thông minh, không sai, hai địa phương này ta đều đi qua thế nhưng, lấy năng lực một mình ta thì không cách nào thâm nhập trong đó. Nói đến đây, nét mặt già nua của Lệ Lăng Tiêu cơ nhiên đều có chút đỏ lên, thật sự là rất mất mặt a, ma y đại nhân như hắn lại bị hai địa phương này làm khó. Chỉ mong Hách Liên Giác tiểu tử này có biện pháp, bằng không tiên nhi của hắn chẳng phải là liền sắp gặp nguy hiểm. Lòng của Thanh Chỉ Diên lại chìm chìm, quả nhiên, chuyện này lão đầu tử đều không giải quyết được a, lão đầu tử chuyện này để ta suy nghĩ một chút đi. Nói cho ngươi biết tự nhiên là liền muốn ngươi suy tính, bất quá thời gian của ngươi không nhiều lắm, ngươi nên rất rõ ràng. Lệ Lăng Tiêu giận tái mặt trừng Thanh Chỉ Diên một mắt, sau đó lại quét Hách Liên Giác hai mắt. Hắn đứng lên, ta về dược cốc trước, có chút dược liệu phải ta tự mình xử lý. Về phần Bách Nhật Hồng cùng Vân Mạn giao cho hai người các ngươi rồi. Thanh Chỉ Diên lúc này mới đi theo, đi tới ôm lấy cánh tay của Lệ Lăng Tiêu, vẻ mặt không thích hợp nói. Lão đầu tử, ngươi muốn đi, ở lâu vài ngày có được hay không? Ngươi nhà đầu này, cũng chỉ có lúc này mới có thể cho ta tốt một chút sắc mặt tốt để xem. Lệ Lăng Tiêu cười híp mắt giơ tay lên véo lỗ mũi của nàng. Yên tâm, chờ ngươi tìm được rồi hai loại dược loại, chúng ta có thể gặp mặt. Vậy được rồi, lão đầu tử, ngươi theo ta chuẩn bị cho ngươi một kiện lễ vật tin ngươi sẽ thích. Thanh Chỉ Diên biết Lệ Lăng Tiêu là lo lắng hàn độc trong cơ thể nàng, đợi không được nên cũng không nói nhiều lời vô ích. Cười thần bí, nàng kéo hắn đi vào nội thất, tiến nhập nội thất để Lệ Lăng Tiêu ngồi xuống một bên, Thanh Chỉ Diên chạy tới trước ngăn tủ một bên, từ đó móc ra hai cái lọ. Thí điên chạy tới trước người của Lệ Lăng Tiêu, dường như hiến vật quý vậy đưa hai cái lộ đến. Lão đầu tử, ngươi xem một chút đây là cái gì? Ngươi nhà đầu này thu vào tay đó nhất định là thứ tốt rồi. Lệ Lăng Tiêu nhất thời tinh thần tỉnh táo, lập tức đoạt lấy hai cái lọ ôm ở trong lòng. Hắn cẩn thận ngắm nghía vài lần, hai các lọ này lớn chừng bàn tay, trình trong suốt. Quơ quơ, có thể nhìn thấy dịch thể bên trong đang đung đưa. Rượu, Lệ Lăng Tiêu hai mắt sáng lên nhìn bình rượu kia, liên tục không ngừng mở nút lọ của một trong hai cái lọ, hít một hơi thật sâu, chợt cảm thấy một mùi thơm ngát kỳ dị trào vào chóp mũi. Gì, mùi này, đây là bồ đào tử, người của ta từ Nam Dương mang về, ta biết ngươi thích giữ lại cho ngươi. Lệ Lăng Tiêu híp mắt lại, trên khuôn mặt già nua hiện đầy nụ cười sáng lạn, dường như một đóa hoa. Ân, quả thật là mùi bồ đào nhàn nhạt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phản chính so với rượu trái cây chính ngươi chế riêng phải tốt hơn nhiều, ân, lễ vật này ta thích. Thanh Chỉ Diên bĩu môi, ôm cánh tay của hắn tựa ở đầu vai hắn. Lão đầu tử thích biếm ta, ngươi tuy rằng thích rượu, nhưng ngươi không biết trưng cất rượu, điểm này, ngươi so ra kém ta. Trên khuôn mặt già nua của Lệ Lăng Tiêu trong nháy mắt xóa sạch đỏ ửng, giơ tay lên chỉ cái trán của nàng một cái tức giận. Cũng chỉ có ngươi mới to gan như vậy dám đối với ma y đại nhân ta như vậy. Ai bảo ngươi thương ta? Thanh Chỉ Diên cười không có tim không có phổi. Một lát sau, nàng lúc này mới thu liễm dáng tươi cười, nghiêm mặt nói. Lão đầu tử, ngươi sau khi trở về cũng không cho phép mấy ngày không ăn cơm, nếu để ta biết, phạt 3 tháng không cho phép uống rượu. Ta tuyệt đối không dám. Lệ Lăng Tiêu vội vàng hô. Trời ạ, 3 tháng không uống rượu, đó không phải là lấu mạng già của hắn sao? Hừ, đừng nghĩ gạt ta. Chấm, ta dám gạt ngươi sao? Lệ Lăng Tiêu thở dài bất đắc dĩ, mà y cốc này khắp nơi đều là người của nàng, hắn làm cái gì nàng không biết. Ai, bận rộn này, đâu lo lắng ăn à, lão đầu tử có gì viết thư cho ta. Chấm, ai u ta nói ngươi nha đầu này có thể hay không không mỗi lần xa nhau rong dài không dứt a, đều sắp giống lão bà tử rồi. Ta lớn tuổi như vậy, chẳng lẽ còn không thể chiếu cố tốt bản thân sao? Trái lại ngươi thân thể của mình nhất định phải chú ý nhiều một chút, còn có tên tiểu tử kia nếu như dám khi dễ ngươi nói cho ta biết xem ta như thế nào thu thập hắn. Thanh Chỉ Diên rực rỡ nở nụ cười, Hách Liên Giác sẽ khi dễ nàng. Vậy làm sao có thể, nàng không khi dễ hắn thì tốt. Lão đầu tử, điểm ấy ngươi hoàn toàn có thể yên tâm. Lệ Lăng Tiêu gật đầu, điểm này, hắn tự nhiên là biết đến. Bất quá, lời nên nói vẫn phải nói, nếu có một ngày Hách Liên Giác thực sự dám không tốt với Thanh Chỉ Diên, hắn không ngại để tên tiểu tử kia biết tư vị muốn sống không được là cái gì. Hai người ngươi dặn một câu, ta dặn một câu, một lúc sau, lúc này mới cảm thấy nói không sai biệt lắm. Lệ Lăng Tiêu nhìn thời gian không sai biệt lắm muốn đứng dậy, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì liền ngồi xuống. Tiên Nhi, về chuyện hàn độc bên trong cơ thể ngươi ta có một phát hiện mới. Phát hiện mới, Thanh Chỉ Diên kinh ngạc nhíu mày, không phải là độc sao, còn có cái gì phát hiện mới. Tiên Nhi, lúc đó ta thấy người kỳ quái, lẽ ra hàn độc tích lũy bên trong cơ thể ngươi đến xem hẳn không phải là ngươi sinh ra mà hả. Nhưng kinh qua quan sát của ta lại không giống như là độc khi mang thai, bởi vì kinh qua hấp thu của mẫu thể, những thứ độc này sẽ giảm thiểu mới phải. Nghiêng đầu suy nghĩ chỉ chốc lát, Thanh Chỉ Diên gật đầu, điểm này nàng cũng là phi thường không giải thích được, coi như trước sau mâu thuẫn một dạng, thế nào đều nói không thông. Lão đầu tử, vậy ngươi nói có phải hay không là ta sinh ra mỗi ngày bị hạ độc, lúc này mới tích lũy nhiều như vậy? Lệ Lăng Tiêu lắc đầu. Tuyệt đối không phải, coi như là lúc ngươi sinh ra mỗi ngày hạ độc, phân lượng này cũng không đúng. Y theo ta xem, đây là thai nội mang độc, nhưng ngươi vừa không phải nói không thể nào sao. Ta lúc đó nghĩ không thông một việc nên mới cảm thấy không phải là thai nội mang độc, nhưng bây giờ ta lại hiểu, cái này căn bản là hữu tâm nhân cố ý làm thủ thuật che mắt, mục đích chính là muốn để ta thấy không rõ thời kỳ chân chính ngươi bị hạ độc. Đây có ảnh hưởng gì sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thời gian của loại độc chất này bất đồng, giải độc tất cả phân lượng cũng bất đồng. Huống chi, loại độc chất này của ngươi, muốn giải phải dùng biện pháp lấy độc trị độc, phân lượng hơi có khác biệt mang đến phiền toái rất lớn. Thanh Chỉ Diên cười lạnh một tiếng, ngồi thẳng thân thể. Không cần suy nghĩ nhiều, người kia hiển lại chính là muốn đẩy ta vào tử địa. Ngươi nói không sai, may là ta từ trong một quyển cổ tịch phát hiện một tin tức, lúc này mới nghĩ thông suốt chút sự tình. Chuyện gì, nếu như ta đoán không lầm, năm đó thời gian mẫu thân ngươi mang ngươi, nhất định là có người dùng thuật châm cứu mỗi ngày đem độc truyền vào trong cơ thể của ngươi. Cái gì, Thanh Chỉ Diên kinh hãi, đây là tình huống gì, làm sao có thể? Lệ Lăng Tiêu yêu thương sờ sờ đầu của Thanh Chỉ Diên, thở dài một cái. Ngươi nha đầu này cũng là một đáng thương, nhỏ như vậy đã bị người hạ độc. Bất quá cũng may mắn là như vậy, bằng không, mẫu thân của ngươi cũng không có thể đem sinh ngươi ra rồi. Người này, hiển nhiên là sớm đã thành dự mưu rồi, tốt nhất ngươi sinh ra liền chết, vậy hắn không cần phiền. Xem ra ta phúc lớn mạng lớn, trái lại để một ít người ngoài ý muốn. Thanh Chỉ Diên nắm chặt nắm tay, hận không thể hiện tại tím người ha độc kia, nhất phiến phiến cắt bỏ thịt trên người của hắn, vì mẫu thân của mình báo thù. Dùng thuật châm cứu truyền độc nàng cũng từng ở xem qua trong cổ tịch. Nhưng nàng vẫn đều cho rằng đây là thiên phương dạ đàm, dù sao, hơi có sai lầm, mẫu thể cũng rất có thể sẽ trúng độc mà chết. Nhưng tình huống của nàng lại vạn phần ăn khớp với cái này, ngay cả nàng không tin, có thể đây cũng là chuyện này. Lão đầu tử, nói như vậy, người hạ thủ kia chắc là một người có năng lực hiểu độc thuật không kém gì ngươi. Lệ Lăng Tiêu nặng nề gật đầu, đây cũng chính là ta lo lắng, Tiên Nhi, ngươi nhất định phải chú ý mới được. Thanh Chỉ Diên bắt được tay hắn, ở trên mờ u bàn tay hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ. Lão đầu tử, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không để cho bất luận kẻ nào được như ý, mạng của ta chỉ sẽ nắm giữ ở trong tay chính mình, những người khác muốn đối phó ta, vậy cũng phải nhìn hắn có đủ cân lượng kia hay không. Ta vẫn luôn tin với ngươi, hắc hắc, đắc tội quỷ y Lệ tiểu tiên, ta trái lại muốn nhìn người kia có hối hận không. Lệ Lăng Tiêu tà tà cười, đối với hắn năng lực của tên đồ đệ này của hắn rất yên tâm. Nghĩ đến, người hạ thủ kia chắc là sẽ không trái cây tốt gì ăn a, được rồi, thời gian cũng không xê xích gì nhiều, ta cũng xuất phát, lão đầu tử, ta sợ nhất đi đường tối. Ngắm sắc trời bên ngoài vài lần, Lệ Lăng Tiêu vội vàng đứng lên. Lão đầu tử, ta tiễn ngươi đi ra ngoài. Thanh Chỉ Diên vội vàng đứng lên, bồi Lệ Lăng Tiêu đi ra ngoài. Đến bên ngoài, phát hiện Hách Liên Giác chính ngồi ở Nguyễn Tháp một bên xem sách. Nhìn thấy hai người bọn họ đi ra, Hách Liên Giác vội vàng hạ Nguyễn Tháp đi tới. Tiền bối, ta phái người diễn ngươi trở về. Hảo, tất cả chi phí đều là ngươi nga. Lệ Lăng Tiêu híp mắt lại, lóe lên một thần thái giảo hoạt. Tự nhiên, Thanh Chỉ Diên lắc đầu, đi tới kéo lại tay của Hách Liên Giác, giảm thấp thanh âm nói. Giác, ngươi phải có chuẩn bị tâm lý, lần này ngươi sẽ phải đại xuất huyết. Đáng giá, Hách Liên Giác không thèm để ý nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng ấm áp, Thanh Chỉ Diên liền càng nắm chặt tay hắn, chỉ cảm thấy thân thể ấm áp, coi như đắm chìm trong thái dương của mùa xuân. Nhìn hai người bọn họ ngươi nông ta nông, Lệ Lăng Tiêu cũng phân là hài lòng. Ngắt mũi của Thanh Chỉ Diên, liền vui sướng cười to đi ra ngoài. Hách Liên Giác gọi Diệu Tinh tới, phân phó người tiễn Lệ Lăng Tiêu ly khai. Sau khi Diệu Tinh rời khỏi, hắn liền khom lưng ôm lấy Thanh Chỉ Diên, đi đến Nguyễn Tháp. Diên Nhi, chúng ta lúc nào động thân? Thanh Chỉ Diên nguy hiểm như vậy. Động thân, đi nơi nào, người này có thể hay không không cần nhiệt tâm như vậy. Hai cái địa phương nguy hiểm như vậy, làm sao có thể nói đi thì đi. Nhất định phải mau chóng. Hách Liên Giác đặt nàng ở trên Nguyễn Tháp, đắp một cái áo ngủ bằng gấm cho nàng, lúc này mới ngồi xuống bên người nàng, ôm nàng vào ngực. Không thể bỏ, được rồi, để ta ngẫm lại xem. Thanh Chỉ Diên quyết định tạm thời đặt xuống, hai cái địa phương kia rốt cuộc là tình huống gì nàng còn không có biết rõ ràng, cũng không thể cứ như vậy mậu mậu nhiên đi trước. Chưa kéo được rồi, phản chính mùa đông vừa qua, Bách Nhật Hồng cũng chưa có. Cho đến lúc này, Hách Liên Giác muốn đi cũng vô ích. Trong lòng quyết định chú ý, Thanh Chỉ Diên liền giơ tay nhỏ bé lên vỗ vỗ ngực của Hách Liên Giác, truyền trọng tâm câu chuyện. Giác không biết thái tử phi kia thế nào, nhãn thần của Hách Liên Giác tối sầm lại, hừ lạnh một tiếng. Ngày qua không tốt, Nga, Thanh Chỉ Diên tò mò ngẩng đầu nhìn qua, người làm cái gì, mang tên thái giám lên giường của nàng. Cái gì, Thanh Chỉ Diên ngạc nhiên mở to hai mắt nhìn, được rồi, cách làm này, thật là quá mức tà ác a, trong đầu của vương gia này của nàng rốt cuộc là nghĩ gì thế, thế nào là có thể nghĩ ra một siêu chủ ý như thế. Mang nam nhân lên giường thái tử phi, có lẽ thành chuyện tốt, vậy bị bắt nàng tốt xấu cũng làm rồi, như vậy cũng không toán biệt khuất. Nhưng lúc này mang tên thái giám lên giường nàng, nàng thứ gì cũng chưa có làm lại sau lưng bị gièm pha thực sự là rất vô tội a, thái giám kia làm xá gì. Thanh Chỉ Diên đó là hiếu kỳ a, một tên thái giám có thể làm gì, hơn nữa coi như là bị bắt chỉ sợ thái tử cũng sẽ không thực sự hưu nàng đi. Hách Liên Giác cúi đầu, nhìn Thanh Chỉ Diên ánh mắt tinh lượng trong lòng khẽ động. Ánh mắt của nàng thật là đẹp tròn trịa lượng lượng như sao trong đêm, sán lạn không gì sánh được. Đặc biệt thời gian nàng dùng tới não, vậy càng tinh lượng a, vươn tay, nâng cằm của nàng lên, Hách Liên Giác gục đầu xuống, ngậm vào cái miệng nhỏ nhắn, mơ hồ không rõ nói. Liền như vậy, ân, Thanh Chỉ Diên híp mắt, đầu óc có chút chuyển, còn có như vậy, môi của Hách Liên Giác đi xuống, rơi vào cằm của nàng, trên cổ, mỗi ấn ký để lại rõ ràng. Ngươi thật là tà ác, Thanh Chỉ Diên ba chân bốn cẳng đẩy hắn ra, khóa mình lại trong chăn. Nàng cho là mình đối phó địch nhân đã đủ ngoan, nhưng cùng Hách Liên Giác so sánh, vậy căn bản là không thể a, Hách Liên Giác gây nên, căn bản là đang dùng đao cùn cắt thịt, vừa đau lại không tha không biết khi nào mới có thể hết hạn. Vậy thái tử phi kia cùng một tên thái giám ngủ ở trên một cái giường, cả người đều là ấn ký tử hồng, kẻ ngu si thấy đều biết hai người làm cái gì. Nhưng hết lần này tới lần khác người nam nhân kia là tên thái giám, sở thích của thái tử phi này thực sự là cổ quái a, ha ha ha, Hách Liên Cẩn Du nhất định bị tức chết rồi đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ôm bụng, Thanh Chỉ Diên cười gập cả người. Đường đường một thái tử cơ nhiên so ra kém một tên thái giám, nếu như truyền ra ngoài, mặt mũi của hắn ném đi đâu a, mặt bị chảo đến sức rồi. Hách Liên Giác nhẹ nhàng vỗ ngực của Thanh Chỉ Diên, sợ nàng cười nghẽn khí. Vậy thái tử phi đâu? Thật vất vả mới ngưng được tiếng cười, Thanh Chỉ Diên thở hổn hển hỏi. Không tốt lắm, Hách Liên Giác lại có chút lúng túng. Ân, Thanh Chỉ Diên kinh ngạc thiêu mi, nhất định có chuyện, người này thế nào đột nhiên lúng túng, nhất định là có bí mật gì thật tốt. Ngươi nói mau, nếu không ta ngày hôm nay không cho phép ngươi lên giường. Hách Liên Giác ninh ninh mi coi như nghĩ đến làm như thế nào mới thích hợp nhất. Một lát sau, hắn nghiêm trang nói. Nói xong hiện tại trên giường. Ngươi, vô lại, Thanh Chỉ Diên đỏ mặt hướng về phía trán của hắn chỉ một ngón tay. Nàng thật là gả cho Ninh Vương sao, tên tà ác này, thế nào lại là Ninh Vương, để lời nói ngoài. Ta hận thái giám, ta hận, hận, hận a, mỗ thái tử phi âm thanh hô. Ta xem ngươi là thích đi, mỗ thái tử ngoài cười nhưng trong không cười nói. Ta hận thái giám, hừ, ngươi còn cùng thái giám lăn sàng, khóe miệng của mỗ thái tử quất thẳng tới rút. Bộ mặt của hắn a, mất hết a, không được cứ như vậy, nhưng làm như thế nào? Ngươi cũng tìm mấy tên thái giám vui đùa một chút, mỗ nữ tà ác cười, ta thích nữ nhân, mỗ thái tử âm thanh kêu, phát điên nhảy dựng lên. Thích nữ nhân cũng có thể đoạn tụ nha, mỗ nữ ngây thơ nháy mắt mấy cái, a, mỗ thái tử ôm đầu chạy trốn, ác ma a chú thân nại của môn ủng hộ nhiều hơn Nga, Mỹ Nam lại muốn xuất hiện Nga, hắc hắc rất nhanh, rất nhanh. Cách chương.